Thế giới kinh dị tôi thu tiền thuê trong trò chơi kinh dị. Chương 78, 78, bức thư tình cũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu lại các học sinh lần lượt đi ra cửa trường. Đỗ Vân lúc này cũng về tới ký túc xá nghỉ ngơi. Ngay tại hắn vừa định nằm ở trên giường thời điểm, đột nhiên phát hiện trên giường của hắn nhiều một phong thư. Kia là một cái cũ kỹ phong thư, mà mặt ngoài viết, thân ái Tống lão sư Thu. Kia chữ viết lộ ra 10 phần thanh tú tinh tế. Xem xét chính là nữ đồng học viết. Đây là manh mối. Đỗ Vân liền tranh thủ mở ra phong thư. Sau đó đem bên trong thư đem ra. Thân ái Tống lão sư. Giờ phút này, ta không cách nào nói ta cảm xúc trong đáy lòng. Ta chỉ biết là, ta có thật nhiều nghĩ nói với ngươi. Những lời này đã chôn ở trong tim ta rất lâu. Nguyên bản, ta muốn làm lấy mặt của ngươi tự mình nói với ngươi. Thế nhưng là ta lại sợ mình khẩn trương thái quá nói không nên lời. Cho nên, ta liền lựa chọn lấy viết thư phương thức giải thích cho ngươi. Ta thích ngươi, không phải học sinh đối lão sư thích, mà là giữa nam nữ thích. Lão sư, ngươi nhất định hết sức kinh ngạc đúng hay không? Ta vì sao lại thích một cái sắp 50 nhiều trung niên nhân đâu? Kỳ thật nguyên nhân cụ thể, ta cũng nói không nên lời. Ta chỉ biết là từ nhìn thấy ngươi từ lần đầu tiên gặp mặt, ta liền bị ngươi thật sâu hấp dẫn. Cho nên ta mới một đạo tan học thời gian liền đi tìm ngươi. Người khác luôn nói ta đần, đơn giản như vậy đề cũng sẽ không. Kỳ thật ta đều là trang. Ta chỉ là muốn nhiều cùng ngươi đợi một hồi. Còn có đương khóa đại biểu cũng là nguyên nhân này. Lão sư, ta thích ngươi, ta có thể thề với trời. Ta hiện tại nói tới, mỗi một chữ, mỗi một câu nói, đều là phát ra từ nội tâm của ta, đều là ta lời thật lòng. Viết tới đây thời điểm, tay của ta đã đang không ngừng run rẩy. Ta trước hết bình phục một chút tâm tình. Lão sư, ta vẫn luôn nhớ kỹ chúng ta lần đầu lúc gặp mặt. Ngươi biết ngươi lần thứ nhất cho ta ấn tượng là cái gì không? Ta cảm thấy ngươi chính là một cái chúa cứu thế. Từ trên trời bay xuống. Là đến cứu vớt ta. Làm ngươi từ bên cạnh ta lúc đi qua. Tim đập của ta đều sẽ theo ngươi tới gần tiếng bước chân mà dần dần tăng tốc. Làm ngươi tan học hướng về phía ta cười thời điểm. Ngươi kia sán lạn nụ cười ngọt ngào. Tựa như một viên ngọt ngào sữa đường. Thấm vào lòng ta. Chờ ngươi rời đi thời điểm, trong óc của ta toàn bộ đều là ngươi kia nụ cười ôn nhu. Còn có chính là, ta nằm mơ cũng không nghĩ tới. Hai chúng ta thế mà lại có như vậy thân mật tiếp xúc. Đầu tuần ta đột nhiên tại trên lớp học té xỉu. Là lão sư ngươi đem ta lưng tới phòng cứu thương. Lão sư ngươi lại một lần nữa cứu vớt ta. Ta cũng minh bạch tuổi của chúng ta chênh lệch rất lớn. Nếu như người khác biết, nhất định sẽ đối ngươi có ảnh hưởng rất không tốt. Cho nên ta nguyên bản định đem phần này tình cảm thật sâu chôn ở trong lòng. Thế nhưng là, ta làm không được. Từ khi ngày đó về sau, ta cả người tựa như hư mất đồng dạng. Đầy trong đầu đều là bóng lưng của ngươi. Lão sư ta cảm giác mình cũng nhanh muốn hư mất. Ta nhất định phải viết ra. Nhất định phải nói cho ngươi. Ta mặc kệ những người khác thấy thế nào. Lão sư, cùng với ta được không? Ngài khóa đại biểu, Vinh Tiểu Mộc, nội dung bức thư đến đây là kết thúc. Nằm, rãnh, lúc này Đỗ Vân con mắt trợn thật lớn. Hắn khó có thể tin lại nhìn một lần. Tin tức này lượng có chút lớn a. Đỗ Vân giờ phút này trái tim cũng bịch bịch nhảy. Cả người tỉnh cả ngủ. Cho nên cái này gọi là Vinh Tiểu Mộc nữ sinh. Thích lão sư của nàng. Mà lại là một cái tuổi có 40-50 tuổi lão sư. Kết hợp lấy trước đó thu hoạch được tin tức, Đỗ Vân rốt cuộc hiểu rõ sự tình nguyên do. Cái này gọi là Vinh Tiểu Mộc nữ sinh, là một cái hình dạng mỹ lệ, rất nhiều nam sinh đối tượng thầm mến, thậm chí liền liền một ít nữ sinh cũng đối với nàng có chỗ yêu ái. Chính là như thế một cái giáo hoa cấp nhân vật, thích một cái 10 phần dầu mỡ trung niên lão sư. Hơn nữa còn lấy dũng khí cho đối phương viết một phần thư. Mà lại, khiến Đỗ Vân chấn kinh chính là, cái này lão sư tuyệt đối cùng nữ sinh cùng đi tới. Thậm chí thời gian rất lâu, cuối cùng bị người phát hiện. Thế nhưng là, thì đã trễ, trong nháy mắt gây nên đến tức giận của mọi người. Lão sư mất tích, nữ sinh tự sát, sau cùng kết cục là Đỗ Vân tin tưởng. Nhưng là chiếu vào cái này kịch bản phát triển, tại kết hợp lầu ký túc xá lấy được tin tức, kết cục này nhất định đoán 89 phần 10. Đây cũng quá mãnh liệt đi, thổ lộ vậy thì thôi. Đáng sợ nhất là, lão sư kia thế mà cũng đồng ý, cái này. Đỗ Vân từ trước tới nay chưa từng gặp qua cái này loại chuyện này, đầu óc như cũ có chút chập mạch. Thùng thùng, tiếng đập cửa để Đỗ Vân lấy lại tinh thần. Hắn mở cửa phòng ra, lỏng mưa thình lình đứng tại cổng, trong tay cũng cầm một phần thư. Người quả nhiên còn nói lấy. Đỗ Vân không chút nào chấn kinh nói. Người không phải cũng không chết. Ngươi xem một chút cái này. Đây là đột nhiên xuất hiện tại ta trên mặt bàn. Lỏng mưa đưa cho Đỗ Vân một phần thư. Trên xuống chữ viết cứng cáp hữu lực. Là một cái nam nhân viết. Đây là lão sư hồi âm. Đỗ Vân đều nhìn kỹ. Mà là một mặt kinh ngạc nhìn lỏng mưa. Ngươi quả nhiên cũng nhận được một phần thư. Xem bộ dáng là tên kia nữ đồng học a. Lỏng mưa một bức quả là thế dáng vẻ. Đỗ Vân cũng không che giấu. Hắn đem trong tay mình thư đưa cho lỏng mưa. Sau đó hai người nhìn lại. Sau một lát, Đỗ Vân đọc xong lão sư hồi âm. Trong mắt của hắn chấn kinh không thua gì lần thứ nhất nhìn nữ sinh thư tín thời điểm. Nguyên lai lão sư nhìn thấy Vinh Tiểu Mộc lần đầu tiên thời điểm. Liền bị nàng hấp dẫn. Nàng kia nụ cười ngọt ngào khiến nam lão sư thật lâu không thể quên mang. Hắn đưa nàng chọn làm khóa đại biểu. Vì chính là có thể đơn độc nhìn nàng vài lần. Nhưng là nam tử biết hai người là không thể nào, cho nên chỉ có thể yên lặng nhìn xem nàng. Cũng đem phần tình cảm này thật sâu chôn giấu ở trong lòng. Nhưng là đầu tuần khi đi học, Vinh Tiểu Mộc đột nhiên hôn mê. Để hắn kiềm chế hồi lâu tình cảm rốt cục bạo phát đi ra. Hắn lo lắng hỏng, cả người nhanh chóng đem đưa đến phòng y tế. Vạn hạnh chính là Vinh Tiểu Mộc không có quá lớn nguy hiểm, chỉ là giấc ngủ ít mà thôi. Nam lão sư thời khắc nhớ Vinh Tiểu Mộc thân thể, nhưng mấy ngày nay nàng lại cố ý trốn tránh nam lão sư. Hắn đau lòng muốn tuyệt. Đúng lúc này, Vinh Tiểu Mộc cho hắn viết một phần thư, để hắn vạn phần kích động. Hắn đồng ý hai người cùng một chỗ, xem hết nam lão sư hồi âm. Đỗ Vân mí mắt trực nhảy. Cái này kịch bản đập cái phim truyền hình cũng đủ cầu huyết a. Hai người liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương chấn kinh cùng không hiểu. Chấm, xem ra hai cái này sự tình cuối cùng vẫn là bị những người khác phát hiện. Lỏng Vũ Nhẫn không được mở miệng trước nói. Kia là khẳng định, nếu như ngươi là giáo hoa, nhất cử nhất động của ngươi đều sẽ có người nhìn chằm chằm ngươi. Giống hai người bọn hắn loại tình huống này làm sao có thể giấu được. Đỗ Vân nói. A, giáo hoa, ta nhìn đây chính là một cái thiếu yêu nữ thần trải qua đi. Lỏng mưa trong giọng nói tràn đầy trào phúng. Đỗ Vân nhìn xem đột nhiên nổi giận lỏng mưa. Đột nhiên từ trong giọng nói của nàng nghe được một chút mùi giấm. Đây là ghen ghét người ta dung mạo xinh đẹp. Đỗ Vân quan sát lần nữa lỏng mưa một phen. Tướng mạo bình thường, dáng người bình thường, cái đầu, thanh âm, cảm nhận được Đỗ Vân trên dưới dò xét ánh mắt. Trong lòng nàng dấy lên một trận lửa giận. Ta có cái kế hoạch. Đỗ Vân mắt thấy tình huống không đúng. Lập tức đánh gãy muốn đến cuồng oanh loạn tạc. Tấu chương xong, cách chương.